tối cường thần thoại đế hoàng, chương 816, oán thần, góc truyện audio.com, chấp mê bất ngộ thủy tiên làm bẩy, Như Lai hừ lạnh một câu nói toạc ra tu vị của Hạ Hoán Giả. Đại La Thủy Tiên, trách không được hắn có thể đánh bại Chân Vũ Đại Đế. Tần Quân ánh mắt lấp lóe, Từ Trọng Sinh, Yêu Công Tử bọn người càng là tắc lưỡi. Không nghĩ tới Hạ Hoán Giả cảnh giới cao như thế, mấu chốt nhất là Như Lai lại mạnh hơn hắn. Thủy Tiên, nghe nói là Đại La cảnh tầng thứ tối cao, thật hay giả, kéo con bê đi, ta làm sao chưa từng nghe nói qua có Đại La Thủy Tiên cảnh. Tên hòa thượng hắc bào kia đến cùng có lai lịch ra sao? Sinh linh trong Nhan Vương Thành cùng yêu tộc quan chiến nơi xa đều nghị luận việc này, hùng chủ bảng đệ ngũ Từ Trọng Sinh đã bại, hiện tại xuất hiện hai tên cường giả mạnh hơn Từ Trọng Sinh, bọn hắn sao có thể không kích động? Cuộc chiến hôm nay chỉ sợ là lại phải chấn động thiên hạ a. Hạ Hoán Giả tựa hồ lâm vào trạng thái điên cuồng, hai tay quấn quanh huyết khí đánh tới tốc độ rất nhanh, lần này hắn không còn dùng phương thức chính diện cứng đối cứng nữa, mà là thời điểm sắp đụng phải Như Lai, hắn liền chia ra hai đạo tàn ảnh tựa như ba tên Hạ Hoán Giả tề công Như Lai. Như Lai toàn thân hắc bào để cho người ta không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng lại có thể biết được hắn không hoảng chút nào. Hạ Hoán Giả bản tôn đi đến phía sau Như Lai, song chảo nhô ra chộp vào phần lưng Như Lai, xé rách hắc bào, lộ ra kim quang, Hạ Hoán Giả chỉ cảm thấy hai tay nhói nhói, liền vội vàng thu tay lại. Chỉ gặp Như Lai thời khắc này, dưới hắc bào lóng lánh kim quang, lộ ra da thịt phẳng phất như mạ vàng. Như Lai kim thân, thể tu, Hạ Hoán Giả trong lòng sợ hãi, Như Lai thì quay người lại, hữu trường từ bên hông đánh ra, cho dù không sử dụng pháp bảo, Như Lai chỉ dựa vào một đôi tay không này liền có thể rong ruổi trong thiên địa. Kình phong đập vào mặt Hạ Hoán Giả lúc trước ăn phải một cái lỗ vốn, liền không dám đón đỡ, mà vội vàng tránh né. Toàn bộ chiến trường, tất cả binh lính, thi tu đều đứng tại nguyên chỗ, khẩn trương nhìn qua chiến đấu trên không trung, bao quát cả bọn người Yêu Công Tử ở bên trong. Người mạnh nhất của song phương giao chiến sẽ quyết định kết cục của trận chiến lần này. Oanh, Như Lai một trường đem Hạ Hoán Giả đập bay ra ngoài, hắn thân mặc hắc bào giờ phút này hiển lộ rõ khí thế bá đạo sắc bén, cho dù là Hạ Hoán Giả âm khí dày đặc ở trước mặt hắn, cũng giống như tiểu lâu la. Lôi điện vẫn đang không ngừng đánh xuống, vừa vặn đánh trúng Hạ Hoán Giả bay rớt ra ngoài, để ánh mắt của hắn càng thêm hung ác khiếp người. Hoán khí trùng thiên quấy lôi vân, Như Lai hơi kinh ngạc hỏi, trong cơ thể ngươi ẩn giấu cái gì? Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể Hạ Hoán Giả một mực tại đè nén thứ gì đó, theo Hạ Hoán Giả càng ngày càng phẫn nộ, vật kia liền ẩn ẩn có tư thế lao ra. Hạ Hoán Giả không có trả lời, mà thôi động pháp lực trong thể nội, tay trái hướng bên cạnh chộp tới, xé rách không gian, từ trong khe không gian xuất ra một thanh đại đao đen nhánh, thân đao dài đến ba trượng, tạo hình cực kỳ khoa trương, đao nhận giữ tợn tựa như răng nanh, tà khí lượn lờ, để cho người ta nhìn qua liền run sợ. Bắt lấy chuôi đao, Hạ Hoán Giả ở trước mặt thanh đao này lộ ra nhỏ bé vô cùng, liền như là hài đồng 4-5 tuổi tay cầm phương thiên họa kích. Đó là oán thần đao, một tên thị vệ bên cạnh Yêu Công Tử kinh thanh hô lên, để Yêu Công Tử nghe được đồng tử co rụt. Hắn không khỏi vang, góc truyện audio.com, lên một đoạn thảm sự vạn năm trước mẹ hắn từng nói với hắn. Nghe nói Hạ Hoán Giả có thể có được thành tựu như hôm nay, là bởi vì hắn thu hoạch được truyền thừa của oán thần từ thời viễn cổ, liền như là cửu u âm đế thu hoạch được truyền thừa cửu u chi địa. Vạn năm trước Hạ Hoán Giả vô ý nhập ma, đồ lục thương sinh, cửu u âm đế, viêm hoàng cùng kiếm chủ đều không thể chế phục được hắn, cuối cùng vẫn là phải nhờ thiên mệnh đại đế xuất thủ, trấn áp hắn, từ đó về sau, Hạ Hoán Giả mới bắt đầu ẩn lui. Chuyện này đã trở thành bí mật, hiếm ai biết được nguyên do trong đó, càng là không người được biết. Hạ Hoán Giả nhập ma chính là cầm oán thần đao đại sát tứ phương. Nếu cứ tiếp tục như vậy tình huống sẽ không ổn a. Yêu Công Tử nhíu mày thì thào, Hạ Hoán Giả năm đó nhập ma, mẹ hắn đều ngăn không được chính là bởi vậy, để mẹ hắn đối với Hạ Hoán Giả vô cùng thất vọng, sau đó để Hạ Hoán Giả vô cùng xấu hổ cuối cùng lựa chọn ẩn lui. Oán thần đao vừa ra, một cỗ hàn phong thấu xương liền thổi qua thiên địa. À oán thần đao, Cơ Vĩnh Sinh âm thanh bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên, tên này gần nhất càng ngày càng không ít nói, nhưng lại bị oán thần đao hấp dẫn ra, có thể thấy được oán thần đao lai lịch bất phàm. Oán thần đao, giới thiệu cho chậm một chút đi, Tần Quân hiếu kỳ hỏi, oán thần đao tạo hình bá khí, dù là hắn thấy hai mắt đều tỏa sáng. Cùng lúc đó, Hạ Hoán Giả đã dẫn theo oán thần đao hướng Như Lai đánh tới. Oán thần đao dài ba trượng xé rách không khí, một đao vung đi, đao khí màu đen hiện ra liền muốn đem thiên địa một phân thành hai, để linh hồn của toàn bộ sinh linh đều không khỏi run rẩy. Khí tức của oán thần để các sinh linh sợ hãi, A-di-đà Phật, ma tâm xâm nhập vạn kiếp bất phục, Như Lai nhẹ giọng thở dài, lúc này vỗ ra một chưởng, một bàn tay lớn màu vàng óng chợt hiện, xuất hiện giống như Thái Sơn, trực tiếp cùng đao khí màu đen đụng vào nhau. Ầm ầm, bàn tay lớn màu vàng óng cao ngàn trượng cùng đao khí màu đen ở trên không đụng vào nhau, Hạ Oán Dạ dơ giấy bẩn thỉu nhưng trên khuôn mặt dữ tợn lại tràn đầy nụ cười điên cuồng, rõ ràng đã nhập ma. Cuồng phong hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, thi thể phía dưới tức thì bị quấy bay lên, như là lạc diệp bay tán loạn. Thời kỳ viễn cổ, thời điểm nhân tộc vừa sinh ra, thì oán thần đã vang danh thiên hạ, để bách tộc cũng vì đó mà hoảng sợ. Tại trước khi cùng thần tiên đại chiến, ta từng ngẫu nhiên phát hiện oán thần đao, vì phòng ngừa thanh đao này nguy hại nhân gian, ta liền cố ý đem nó phong ấn vào trong một hẻm núi nào đó, không nghĩ tới nó vẫn là tái hiện nhân gian. Cơ Vĩnh Sinh ngữ khí sụt sịt, để tần quân khiêu mi, không nghĩ tới oán thần đao lai lịch lớn như vậy. So với nhân tộc còn xa xưa hơn. Oanh, bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên nổ tung, đem đao khí màu đen cũng đánh sơ xác. Như Lai không lùi mà tiến, hướng Hạ Oán Dạ nhập ma phóng đi, hắc bào bay phất phới, dưới đáy kim quang thiểm diệu, giống như thần chi. Ta muốn giết ngươi, giết toàn thiên hạ, Hạ Oán Dạ lạnh giọng cười nói, giống như bị điên, oán thần đao chém tới, lại bị Như Lai linh xảo tránh thoát, đồng thời một trường cũng vỗ lên trên lưng của hắn, đập đến hắn thổ huyết ngã hướng đại địa. Bọn hắn tuy rằng đều là đại la thủy tiên cảnh, nhưng Như Lai là trung kỳ, mà hắn chỉ là sơ kỳ, chênh lệch to lớn. Huống chi Như Lai Phật Pháp vốn, gocchuyenaudio.com, là trừ ma chấn tà, đối đầu Hạ Oán Dạ có thể tạo được tiên thiên ưu thế. Hạ Oán Dạ nện xuống mặt đất ném ra một cái hố to, nhưng một giây sau, hắn liền lần nữa điên cuồng vọt lên, hai tay cầm đao, vung chằm mà đi, đao khí ngang dọc để toàn bộ sinh linh đều cảm giác bộ mặt đau nhức. A-di-đà Phật, Như Lai một trường giận đập xuống, bàn tay lớn màu vàng óng to ngàn trượng trống rỗng xuất hiện, mang theo thế vô cùng vô tận rơi xuống, và nát đao khí, sau đó hướng về phía Hạ Oán Dạ ép đi. Đại địa kịch liệt lay động, bàn tay lớn màu vàng óng tựa như mặt trời phóng ra quang mang vạn trượng, tập trung ánh mắt của toàn bộ sinh linh. Tại trước mặt bàn tay lớn màu vàng óng, Hạ Oán Dạ thân ảnh liền nhỏ bé như vậy, như là hạt bụi, hắn nhấp đao ngăn cản, cũng là bị bàn tay lớn màu vàng óng trực tiếp ép xuống mặt đất. Ầm ầm, bàn tay lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống đập xuống đại địa, nhấc lên bụi đất đầy trời, nhóm binh lính Ti Tu liền vội vàng đằng phi mà lên, sợ gặp vô tội chi ương, mà thân ảnh Hạ Oán Dạ cũng không biết tung tích, sống chết không rõ. Một trường bá đạo tuyệt luân để thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh. Dù là tần quân thấy con mắt đều đăm đăm, đối mặt với Hạ Oán Dạ nhập ma, không nghĩ tới Như Lai vẫn như cũ cường thế như vậy. Cách chương.